Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, tìm về. Chu Lan Quân cùng Tiền Vân Đoá tuy rằng quen biết, tố vô kết giao, nguyên nhân không chỉ có ở chỗ Tiền Vân Đoá trở về đế đô không bao lâu. Cũng bởi vì Chu Lan Quân tính cách cuồng vọng, có thể chịu được nàng nhân không nhiều lắm ân y Tiền Vân Đoá khởi qua cùng nàng kết giao tâm tư. Sau này thấy nàng đối bạn gái nhóm vênh mặt hất hàm sai khiến đánh mất chủ ý. Kết giao Chu Lan Quân ưu việt trị không được nàng lấy tôn nghiêm đi đổi. Huống chi nàng tôn nghiêm vốn là thiếu đáng thương. Nói được không nịnh bợ. Nhưng lúc này tình huống đặc biệt. Vì đuổi kịp Mộ Thanh Niên tìm kiếm Thẩm Tiêu Nhiên. Tiền Vân Đoá quyết định đoản khi lấy lòng Chu Lan Quân. Nàng đối Chu Lan Quân ngọt ngào cười. Chu tỷ tỷ, bọn họ vừa rồi có phải hay không nói ta biểu ca đã xảy ra chuyện nha? Chu tỷ tỷ, ta tưởng đi theo bọn họ đi tìm biểu ca. Ngươi có thể theo giúp ta một khối sao? Ta một người lo sợ, Chu Lan Quân vốn ngại Tiền Vân Đoá tươi cười ghê tởm. Nghe nàng xưng Thẩm Tiêu Nhiên vì biểu ca, tâm niệm vừa động, nàng đối Tiền Vân Đoá dè dặt cười. Chúng ta người tình nguyện vốn là tiến vào cứu người. Yêu cầu của ngươi ta làm sao có thể không đáp ứng đâu. Chúng ta đi nhanh đi, lần này. Hai người đều có lấy lòng đối phương ý tưởng. Dọc theo đường đi ở trung thập phần hài hòa. Mộ Thanh Niên ở một chỗ sơn oa tìm được bị thương hôn mê Thẩm Tiêu Nhiên khi. Đi theo cách đó không xa hai người dĩ nhiên là một đôi khẩu thị tâm phi hảo hữu. Thẩm Tiêu Nhiên là ở cách bờ sông một dặm nhiều lộ sơn oa lý tìm được. Sốt cao hôn mê bên người hắn có một đống sắp nhiên tẫn đống lửa. Trên người quần áo đã can. Ngay từ đầu đại gia cũng không biết hắn phía sau lưng bị thương. Cho rằng hắn rơi xuống nước sau khi lên bờ. Vì tránh hàn, tài tránh ở này sơn oa sưởi ấm tránh hàn. Thấy hắn hôn mê bất tỉnh. Trương Lôi cùng Chu Thừa Chí chạy nhanh đi phụ cận tìm nhánh cây chát cáng. Mộ Thanh Niên nhẫn nước mắt theo trong ba lô tìm ra thuốc hạ sốt dục muốn đút cho hắn. Hắn đột nhiên mở mắt, gặp chính mình trước mặt là Lệ Quang trong suốt tiểu nha đầu. Thẩm Tiêu Nhiên ngoéo một cái môi, chỉ tới kịp nói ra, phía sau lưng đau, lại ngất đi. Mộ Thanh Niên cùng Lục Khản sốc lên hắn phía sau lưng nhìn lên. Phát hiện phía sau lưng sưng bất thành bộ dáng. Này mới hiểu được hắn không chỉ có là đông lạnh. Phương Dĩ An cùng đi lại nhìn đến tình cảnh này. Bất động thanh sắc ly khai. Chu Lan Quân cùng Tiền Vân Đoá theo sau tới rồi. Suy nghĩ một lát, đi qua bang Trương Lôi chát cáng. Làm đế đô thế gia đệ tử. Trương Lôi không chỉ có nhận thức các nàng. Cũng biết các nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên quan hệ. Một cái là biểu muội, một cái là mấy đại giao hảo bạn bè. Hắn cho rằng các nàng là thật tâm quan tâm Thẩm Tiêu Nhiên. Không có ngăn cản các nàng. Chờ Mộ Thanh Niên phát hiện các nàng khi. Các nàng đã cùng Trương Lôi. Chu Thừa Chí thành thân mật chiến hữu. Trò chuyện với nhau thật vui. Nửa giờ sau Thẩm Tiêu Nhiên bị đưa đến trạm phía Bắc Tiền. Làm trạm Bắc y thuật truyền nhân. Mộ Thanh Niên bị lưu tại khám gấp chướng bồng. Một phen cẩn thận chẩn đoán sau. Trạm Bắc lộ ra một cái khó được tươi cười. Không cần lo lắng. Nghiên Nghiên, hắn không có việc gì. Ta liên cho hắn chát 3 ngày châm cứu là đến nơi. Bất quá, ta mấy ngày nay không thể rời đi cấp cứu trung chuyển đứng. Cho nên, ngươi cùng Tiêu Nhiên cũng muốn lưu lại, ta minh bạch. Tạ ơn cha nuôi, trạm Bắc chi kỷ đưa bọn họ lưỡng an bầy đang cấp cứu lều trại bàng dược liệu trong. Lều trại, cũng phân công cấp Mộ Thanh Niên một cái phân phát dược liệu nhiệm vụ. Hai cái lều trại trung gian trên bãi đất trống. Năm dùng gạch lũy thế giản dị bếp nấu thượng các giá một cái đại thiết oa. Vài cái ngoại mặc áo dài trắng. Nội mặc quân trang quân y lý lý dược liệu. Xem hỏa, đang ở ngao nấu chén thuốc. Mộ Thanh Niên gặp bên cạnh có một cái hoàn hảo than lô. Còn có sạch sẽ lữ nồi. Liền dùng chính mình mang đến sinh gừng cùng đường đỏ nấu nhất nồi sinh kẹo gừng thủy. Cấp Lục Khản cùng trạm Bắc các tặng một ít, lại phân một ít cấp ngao nấu thảo dược quân y. Có thế này cầm còn lại trở lại lều trại. Chuẩn bị cấp Thẩm Tiêu Nhiên dùng một ít, để mà ấm dạ dày khu hàn. Thẩm Tiêu Nhiên còn đang hôn mê bên trong. Bởi vì thương ở phía sau lưng, hắn chỉ có thể nằm sấp. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.